Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 80, Triệu Gia ra tay. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và cảm ơn bạn NPC 21 đã tặng nguyệt phiếu ở bên ngoài. Không thể so với ở nhà. Tô Phỉ Nhi vậy 20 triệu, toàn bộ cho ngươi. Ngoài ra lại từ cá viên vui vẻ trong nước trong công ty điều đi 10 triệu tiền mặt. Số tiền này đủ dùng không? Lý Trí nhìn nàng, đối với Nhật Bản thị trường, hắn thật rất có ý tưởng. Nếu như cá viên vui vẻ, có thể hot khắp Nhật Bản. Không chỉ có vốn có thể trở về bổ trong nước, liền danh tiếng cũng có thể truyền tới. Bây giờ tin tức như thế phát đạt. Đến lúc đó còn muốn vận hành thì phải bớt chuyện rất nhiều. Vọng ngoại tình tiết ở người trong nước trong lòng vẫn là rất nặng. Không cần nhiều như vậy. Đồng Tiểu Nhu mỉm cười lắc đầu, suy nghĩ một chút nói, trong nước cá viên vui vẻ bên trong rút hết không ra như vậy tiền mặt đi ra ngoài. Hơn nữa 20 triệu tiền mặt tạm thời đủ ta dùng. Bất quá cần từ trong nước vận chuyển một nhóm cá viên đã qua. Không có nguồn hàng hóa, ta ở có bản lãnh, vậy cũng chỉ có dương mắt nhìn phần. Không thành vấn đề, Lý Trí cười nói, trực tiếp liên lạc giao hàng hỏa tốc công ty. Chân thực không được, chúng ta liền trực tiếp túi chiếc máy bay. Không vận đã qua, Đồng Tiểu Nhu suy tính nói, trong nước lối ra cá viên đi Nhật Bản. Quy củ thật giống như còn thật nhiều. Thật ra thì ta càng nghiêng về trực tiếp ở nước Nhật đầu tư xây hãng. Kia sợ không phải cùng công ty ngư nghiệp Đại Chí Minh hợp tác. Tự chúng ta cũng phải xây. Dĩ nhiên, bước đầu tiên không cần quá mau. Chỉ xây cái mô hình nhỏ công xưởng sản xuất cá viên nên đủ dùng. Có thể, Lý Trí cảm thấy Đồng Tiểu Nhu nói cũng đúng. Từ trong nước lối ra cá viên đi Nhật Bản, chẳng những vô hình chung sẽ gia tăng chi phí, khắp mọi mặt thủ tục làm cũng thật mất công. Một lần hai lần khá tốt, thường xuyên vận chuyển cũng không như trực tiếp tại Nhật Bản xây một nhà xưởng chế tạo sản xuất cá viên. Nhật Bản ngư nghiệp tài nguyên phát đạt, lại là ngay khi tự sản xuất tự tiêu, phù hợp cá viên vui vẻ hải ngoại chiến lược lợi ích. Ta sẽ cho ngươi cung cấp một bộ hãng kiến tạo bản vẽ. Đồng Tiểu Nhu nhìn chằm chằm Lý Trí, nhẹ giọng nói, giữ bí mật vấn đề nhất định phải làm tốt. Cá viên, bản thân công nghệ chế tạo cùng cách điều chế. Mới là, cá viên vui vẻ, quật khởi căn bản. Cái này cùng ngon miệng Coca công ty vậy, đều dựa vào bài thuốc bí truyền, ăn cơm tay nghề. Không cho sơ thất, yên tâm đi, đầy đủ trí tuệ và năng lực sản xuất tuyến. Ta sẽ đem chương trình đặt ở tay cầm trong máy vi tính. Sản xuất tuyến cơ giới bản vẽ bất quá là một cái bảng quảng cáo. Không có trong máy vi tính trí tuệ và năng lực chương trình. Dù là đối phương đạt được bản vẽ, cũng sản xuất không ra cá viên tới. Lý Trí cười nói, trí tuệ và năng lực chương trình là Tinh Vân Y9 trí tuệ và năng lực công xưởng hệ thống cung cấp. Không có Lý Trí cho phép, người khác cũng không tới. Dù là trí tuệ và năng lực chương trình bị người cầm đi, Lý Trí cũng có biện pháp để cho chương trình tự mình tiêu hủy. Phòng ngừa cá viên chế tạo kỹ thuật tiết ra ngoài. Loại chuyện này dù là không cần Đồng Tiểu Nhu nhắc nhở, Lý Trí cũng biết nên làm như thế nào. Lần trước công xưởng dụng cụ bị cướp đoạt, cũng đã cho Lý Trí gõ chuông báo động, thảo luận một ít chi tiết, nhưng là cụ thể làm gì, còn muốn Đồng Tiểu Nhu đến Nhật Bản sau này, mới quyết định. Lý Trí đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề, không nhịn được tò mò hỏi, người thật giống như đối với đi nước ngoài, không hề cảm giác có cái gì lo lắng cùng sợ hãi địa phương. Tại sao phải lo lắng hoặc là sợ hãi? Đồng Tiểu Nhu hỏi ngược lại Lý Trí. Lý Trí ánh mắt nháy hai cái. Nói, đột nhiên đến một cái địa phương xa lạ đi. Chẳng lẽ không phải cảm giác lo lắng cùng sợ không? Đồng Tiểu Nhu cười một tiếng bình thản nói, ai nói cho ngươi nói, ta là lần đầu tiên đi Nhật Bản, không phải lần thứ nhất. Lý Trí ngây dại, Đồng Tiểu Nhu mỉm cười lắc đầu nói, không phải, ta đã từng đi Nhật Bản du học 2 năm, cho nên đối với quốc gia này, cũng không tính là quá xa lạ nha. Ngoặc kép, Lý Trí đảo cặp mắt trắng dã, cười khổ nói, vậy trước kia ta làm sao không có nghe ngươi đề cập tới à? Đồng Tiểu Nhu rửng rưng nói, cái này có gì tốt nói, cũng không phải là cái gì quá lớn sự việc. Nói sao, ngươi lại không hỏi qua ta? Lý Trí trừng hai mắt, tường đựng tức giận đầu hỏi, tốt ngươi cái Đồng Tiểu Nhu, thành thật khai báo đi, còn có chuyện gì là ta người ông chủ này không biết? Thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị, ngày hôm nay nếu là không nói thật, không đem ngươi cái mông trứng đánh sưng không thể. Ai nha, hù chết người rồi. Lần đầu tiên phát hiện, nguyên lai Đồng Tiểu Nhu biểu diễn kỹ xảo, cũng là ảnh hậu cấp bậc. Nhìn nàng mặt kia sờ sờ bộ dáng đáng thương, Lý Trí thiếu chút nữa thì tin là thật. Ăn cơm chưa xong, Đồng Tiểu Nhu thu thập chén đũa, đi phòng bếp, Lý Trí muốn cùng đi thêm loạn, bị Đồng Tiểu Nhu mỉm cười cho cứng rắn đẩy ra ngoài. Không nên nháo, vậy cổ yêu mị hơi thở, để cho Lý Trí nhiệt huyết xông thẳng đỉnh đầu. Nếu Đồng Tiểu Nhu không để cho hắn vào phòng bếp, Lý Trí con ngươi một chuyển, dứt khoát đi trong phòng vệ sinh vọt vào tắm. Lý Trí cùng Đồng Tiểu Nhu ở nhà qua thế giới hai người, lúc này Tô Phỉ Nhi nhưng ở cá viên vui vẻ. Công ty trong phòng làm việc, chân mày không mở ra, ngày hôm nay công ty người phát hiện, cá viên vui vẻ Hải Thành 28 nhà chi nhánh chung quanh, hoặc là đối diện, hoặc là cách vách, nhiều nhất không vượt qua trong phạm vi 100 thước, đồng thời có cửa hàng mặt tiền đang sửa chữa, thật ra thì mấy ngày trước cũng đã bắt đầu, chẳng qua là mọi người đều không làm sao để ý, nhưng là những tiệm này mặt, bây giờ đã ở treo bảng hiệu, cá viên rạng rỡ, không sai, cá viên rạng rỡ tiệm, cùng cá viên vui vẻ, chỉ kém một chữ, sửa sang phong cách, cũng cùng cá viên vui vẻ, đại đồng tiểu di. Có thể ở Hải Thành, đồng thời mở 28 nhà chuỗi cửa hàng, bỏ mặc ở cái gì đoạn, cũng có thể làm được cửa hàng mặt tiền cổ tay. Tuyệt đối không phải cái gì nhân vật nhỏ có thể làm được sự việc. Cùng Lý Trí cùng Đồng Tiểu Nhu có thủ oán, lại có loại này thực lực, toàn bộ Hải Thành liền một nhà, Triệu Tứ Hải ra tay, bước đầu tiên không phải muốn Lý Trí hoặc là Đồng Tiểu Nhu mạng, mà là muốn bóp gãy hai người mưu cầu phát triển ngọn nguồn. Nếu như đem công ty, cá viên vui vẻ, đạp đi, vậy Lý Trí muốn ở ló đầu khó khăn, không có tiền, không được người coi trọng, sau này Lý Trí ngay cả một giám đều không phải là. Triệu gia là không phải là nghĩ như vậy, Tô Phỉ Nhi không biết, dù sao nàng liền là nghĩ như vậy, không có, cá viên vui vẻ, hắn Lý Trí còn có cái gì. Chuông reo, Lý Trí điện thoại di động kêu động. Liền trong phòng bếp rửa chén Đồng Tiểu Nhu đều nghe được. Từ trong phòng bếp nhô đầu ra, kêu lên, người điện thoại vang lên. Trong phòng vệ sinh, Lý Trí cũng nghe được. Nhìn hắn quấn khăn tắm đi ra, Đồng Tiểu Nhu thời gian đầu tiên liền đem đầu cho rụt trở về. Điện thoại di động có điện tới biểu hiện, Lý Trí nhíu mày lại, Tô Phỉ Nhi cho mình gọi điện thoại làm gì? Nhìn lên đồng hồ, buổi chiều 2 giờ, cá viên vui vẻ công ty còn chưa tới đi làm thời gian. Này, ta là Lý Trí. Tô Phỉ Nhi ngồi trên ghế làm việc, lật ra xem thường, mình cho ngươi gọi điện thoại, còn không biết ngươi là ai chăng? Đừng, nhân ma chó dạng đầy bụng ý nghĩ xấu khốn kiếp, mặc dù không biết mình ở đối phương trong lòng là cái gì hình tượng, nhưng Lý Trí cũng biết chắc sẽ không quá tốt. Triệu gia ra tay, Tô Phỉ Nhi không cùng Lý Trí nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề. Lý Trí cau mày, đi tới trước cửa sổ, đem rèm cửa sổ kéo lên, để cho bên trong phòng ánh sáng đổi tối lại. Triệu gia làm cái gì? Ở Cá Viên Vui Vẻ 28 nhà chi nhánh chung quanh. Mở ra 28 nhà, Cá Viên rạng rỡ, chi nhánh. Cửa hàng mặt tiền quy mô đè qua Cá Viên Vui Vẻ. Sửa sang phương diện tham khảo Cá Viên Vui Vẻ. Có rất mạnh mê muội tính. Tô Phỉ Nhi nghiêm mặt nói. Buôn bán thủ đoạn. Lý trí trong lòng ngược lại là thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Triệu gia muốn ở thương trường cùng mình cạnh tranh, hắn đến không phải rất sợ. Bắt chước giống hơn nữa, cũng chỉ có thể hoa hồng sấn nhờ lá xanh. Cá Viên Vui Vẻ sợ bắt chước, sợ cạnh tranh không? Một mực bị bắt chước, chưa bao giờ bị vượt qua. Đem cái quảng cáo này từ làm được, ngày mai sẽ sát đến tất cả phân cửa tiệm đi. Nếu Triệu gia ra chiêu, vậy chúng ta cũng chỉ có tiếp chiêu phần. Lý Trí bình thản nói. Tô Phỉ Nhi cũng biết Lý Trí sẽ không muốn ra biện pháp gì tốt tới. Nàng gọi điện thoại này chỉ là muốn thông báo một tiếng Lý Trí, để cho hắn cùng Đồng Tiểu Nhu biết tin tức. Ừ một tiếng, liền cúp điện thoại. Cá Viên Vui Vẻ công ty bên này còn phải dựa vào nàng tự nghĩ biện pháp. Cá Viên Vui Vẻ cùng Cá Viên rạng rỡ khoảng đó, bắt chước tính chất quá mạnh mẽ. Chẳng những như vậy, hai nhà tiệm lắp ráp phong cách cũng chênh lệch không bao nhiêu. Không biết nội tình người, cũng biết lấy là hai nhà là sanh đôi, huynh đệ đây. Vô hình chung, Cá Viên Vui Vẻ cố lưu lượng khách sẽ bị Cá Viên rạng rỡ phân đã qua rất lớn một số. Khẩu vị rất trọng yếu. Nhưng cũng không phải là tất cả mọi người đều biết Cá Viên Vui Vẻ. Cá Viên Vui Vẻ 5 đồng tiền một cái. Nếu như Cá Viên rạng rỡ bán 5 mao tiền một cái đâu. Giá cả chiến mới là Tô Phỉ Nhi lo lắng nhất địa phương. Nếu như Cá Viên rạng rỡ lại đem khẩu vị làm khá hơn một chút. Vậy Cá Viên Vui Vẻ thị trường tuyệt đối sẽ bị tiến một bước áp súc. Kể từ bây giờ bốc lửa. Dần dần biến thành bình thản, lại biến thành tịch mịch, trừ phi Cá Viên Vui Vẻ cũng mở xuống giá kiểu mẫu. Triệu gia tư bản hùng hậu, có thể bỏ tiền ra đưa vào hoạt động Cá Viên rạng rỡ. Nhưng là Cá Viên Vui Vẻ không được à, liền giống như một cái người trưởng thành cùng một cái mới vừa sanh ra trẻ sơ sinh động thủ. Căn bản liền không phải là một cấp bậc, thật muốn mở giá cả chiến. Cá Viên Vui Vẻ đối với Triệu gia mà nói, liền lông đều không coi là, người ta có thể chiếc được đền tiền, có thể Cá Viên Vui Vẻ không ngăn được, gió thổi báo giông tố sắp đến là, Tô Phỉ Nhi biết bây giờ không thể hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể đi trước một bước xem một bước, Cá Viên Vui Vẻ chỗ ở thế yếu, bất kể là cửa hàng mặt tiền quy mô ở trên, vẫn là sau lưng dựa vào. Cá Viên Vui Vẻ cũng không sánh bằng Cá Viên rạng rỡ. Ưu thế duy nhất địa phương chính là ở chỗ Cá Viên Vui Vẻ không thể bắt chước mùi vị cùng khẩu vị. Nhưng là ở giá cả trước mặt, Cá Viên Vui Vẻ ưu thế vẫn còn ở sao? Đồng Tiểu Nhu rửa chén đũa xong, ra đến xem nằm tựa vào đầu giường suy nghĩ sâu xa Lý Trí. Nghi ngờ hỏi, thế nào? Lý Trí ngẩng đầu nhìn nàng cười một tiếng, lắc đầu nói, không làm sao, mới vừa rồi Tô Phỉ Nhi gọi điện thoại tới nói, Triệu gia ra tay, ở chúng ta Cá Viên Vui Vẻ chi nhánh chung quanh, lấy cái Cá Viên rạng rỡ, quy mô so tiệm chúng ta mặt lớn hơn, trang sức phong cách rất giống Cá Viên Vui Vẻ, chuẩn bị đi bắt chước đường đi, Đồng Tiểu Nhu nhíu mày lại. Đi tới ngồi vào Lý Trí chân bên, nói, Triệu gia đây là muốn trực tiếp đem Cá Viên Vui Vẻ xóa bỏ ở nôi bên trong à? Lý Trí gật đầu, cười nói, cái này cũng không có gì thật là kỳ quái, lấy Triệu nhà tánh của người tính cách, tuyệt đối cho không thể chúng ta lú đầu. Ngươi còn cười ra tiếng. Đồng Tiểu Nhu nhìn Lý Trí nói, Lý Trí nhún vai một cái. cười đùa đem Đổng Tiểu Nhu ôm đến trên giường, nói, cái này có gì không cười nổi, binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn thôi, không có cạnh tranh, liền không có động lực, chúng ta cá viên vui vẻ sợ cạnh tranh không? Không, chúng ta không sợ, hôm nay là Triệu gia, ngày mai nói không chừng sẽ là Vương gia, Trương gia, Tôn gia, muốn lớn lên là cần kinh nghiệm mưa gió, cho dù là Triệu gia không nhô ra, người khác cũng gặp qua tới quấy rối, ở lợi ích trước mặt sẽ cho người đỏ mắt, nhưng là làm sao bây giờ? Đổng Tiểu Nhu nằm ở lý trí trong ngực, giống như chỉ thùy mị mèo con, không hề dãy dụa, chẳng qua là đem lý trí tay đè ở không để cho hắn lộn xộn. Không biết, để cho Tô Phỉ Nhi nghĩ biện pháp đi thôi. Dù sao công ty lại không chỉ là chúng ta, nàng cũng có phần, hàng năm cho nàng như vậy cao tiền lương, chẳng lẽ là trắng để cho nàng cầm? Nếu là liền như thế chút vấn đề nhỏ cũng không giải quyết được, vậy nàng còn phải cho ta cút đi. Lý Trí không để ý chút nào vừa nói, Đổng Tiểu Nhu để cho Lý Trí chọc cho vui vẻ, nhẹ giọng mắng, ngươi nha, chính là đừng nói chuyện không đau thắt lưng. Người ta Tô Phỉ Nhi cũng không dễ dàng, nàng cho không dễ dàng, cùng ta có quan hệ thế nào, ta cũng không phải là cha, lại không nợ nàng. Lý Trí cười nói, hơn nữa, xem ra ngươi bước này cờ, chúng ta nói không chừng thật đúng là chó ngáp phải ruồi. Đi đúng rồi, Đổng Tiểu Nhu suy nghĩ một chút, hỏi, ngươi nói đúng Nhật Bản thị trường, không sai. Chính là Nhật Bổn thị trường. Lý Trí cười gật đầu. Đổng Tiểu Nhu không nói gì. Hai người đều hiểu. Mở ra thị trường hải ngoại cũng là vạn bất đắc dĩ. Đổng Tiểu Nhu rời đi Hải Thành có thể nói là bị Triệu gia ép đi. Nàng sở dĩ lựa chọn rời đi là bởi vì là không muốn đem Lý Trí dính líu vào. Đối với người Triệu gia mà nói, hận nàng thật xa qua hận Lý Trí. Cái thế giới này, không có gì là không sửa đổi được sự việc. Có câu nói là 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Hắn Triệu Tứ Hải mang Triệu gia ngang dọc Hải Thành thương giới 30 năm. Hôm nay cũng nên là đổi người lúc. Ôm trong ngực Đổng Tiểu Nhu, Lý Trí tự lẩm bẩm, loạn thế gia anh hào. Không liều mạng, không vồ, tại sao thiên hạ đâu? Sao Dung Kiều, một cái là khai tâm, một cái khai nhan, nghĩa gần nhau sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ chờ. Lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tiuyencv.com/tao-nối-lai-gạch-nối-dai-gạch-nối-cam-gạch-nối-tsan-gạch-nối-con-. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.